Chương 1320, trận đầu. Pha Y Không Thái Huyền Vương trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, chợt bàn tay hắn ngang nhiên đánh ra, tại kia đồng thời, phía sau hắn hỗn độn môn hộ, cũng là hướng về Lăng Âm bỗng nhiên cực nhanh lướt đi, bao phủ đi qua. Hỗn độn môn hộ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Lăng Âm, giống như là thuấn di đồng dạng, môn hộ, vừa vặn dung nạp được một người thân ảnh, muốn đem Lăng Âm phong tỏa ở trong đó. Thiên nhãn nhật chiếu Lăng Âm trong hai tròng mắt, phảng phất có được hai đợt thái dương hiện ra, nóng bỏng ánh nắng tập trung cùng một chỗ, sau đó hóa thành hai đạo kinh người trùm sáng, từ kia hai cái đồng tử bên trong mãnh liệt bắn mà ra ầm ầm hai đạo trùm sáng oanh kích tại kia hỗn độn môn hộ, nhất thời liền đem kia hỗn độn môn hộ bắn cho phá ra, kia hai đạo trùm sáng dư thế chưa tiêu, như trước hướng về Thái Huyền Vương vị trí mãnh liệt bắn tới thân thể bỗng nhiên hơi nghiêng, Thái Huyền Vương hiểm và hiểm địa đem trùm sáng tránh đi, một luồng sợi tóc hạ xuống, chỉ kém một tia, này hai đạo trùm sáng liền có thể đủ làm bị thương hắn. Huyền môn bắt trận tại tránh đi Lăng Âm công kích, Thái Huyền Vương liền lập tức thi triển ra chiêu kế tiếp, theo hai tay của hắn kết ấn thành công, tám đạo màu sắc bất đồng quang phủ, rồi đột nhiên xuất hiện ở nó quanh thân, sau đó bao phủ lại Lăng Âm, đem người sau thân thể cho phong tỏa lại. Huyền môn bắt trận này chính là Thái Huyền Vương lúc trước tại Cửu Lưu trên đại hội thi triển thủ đoạn. Nhưng mà tại bực này áp bách, Lăng Âm xung quanh lại hiện ra một đạo hình tròn kết giới, đem tám đạo quang phù tạo thành uy áp cho ngăn cản được. Tại đem huyền môn bắt trận này ngăn cản xuống trong trước mắt, Lăng Âm trong hai mắt, tia sáng kỳ dị tuôn động, cuối cùng hình thành hai đạo nửa tháng đồ án. Tại kia đợi đồ án chiếu rọi, thân thể của Thái Huyền Vương bị một vòng sáng tỏ trăng sáng bao phủ. Nguyệt thực tại bao phủ lại Thái Huyền Vương trong trước mắt, kia một vòng trăng sáng, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị hắc ám thôn phệ, mà ở vào kia nguyệt thực ở dưới Thái Huyền Vương, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình, tại lấy một loại tốc độ kinh người quỷ dị địa sói mòn. Đây là uy lực của mê hồn thiên nhãn sao? Thái Huyền Vương sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, trước mắt Lăng Âm mê hồn thiên nhãn, hiển nhiên so với tại Cửu Lưu trên đại hội không thể nghi ngờ mạnh hơn suất rất nhiều, đối phương đối với mê hồn thiên nhãn sử dụng, hẳn là đạt đến càng cao giai tầng thứ, mà không hề như lúc trước như vậy, chỉ có một công kích phương thức. Lăng Âm thiên nhãn đạt đến càng cao tầng thứ, tự nhiên cũng là bị kích phát ra càng nhiều năng lực. Trước mắt nguyệt thực này, bất quá là thiên nhãn chế tạo tạo ra cường đại huyễn thuật, hơn nữa 10 phần khó giải quyết, bởi vì này một vòng huyễn nguyệt phảng phất là cùng thân thể của hắn buộc chặt lại với nhau đồng dạng, muốn phá vỡ này một vòng huyễn nguyệt, kia liền rất có thể muốn đả thương đến chính mình đại hư không chạm tự nhiên sẽ không ngồi nhìn chân khí trong cơ thể sói mòn. Thái Huyền Vương chân khí trong cơ thể điên cuồng tuôn động, ở phía sau hắn cách đó không xa, một đạo quang phù rồi đột nhiên tràn ngập ra, hóa thành một đạo phù văn kiếm mang, tại Thái Huyền Vương tiếng nói hạ xuống chốc lát, đồng nhiên lăng không phách chạm mà ra. Phốc phốc, này một đạo phù văn kiếm mang đã trúng mục tiêu kia một vòng huyễn nguyệt, trực tiếp đem huyễn nguyệt cho chém thành hai nửa. Thế nhưng thần kỳ chính là, phù văn kiếm mang nhưng lại không làm bị thương Thái Huyền Vương một phần một chút nào, mà là từ trên người của hắn mặc đi qua, thật giống như tại nơi này không phải là thân thể của Thái Huyền Vương, mà là đối phương một cái bóng mà thôi. Thiên Nhãn Vương huyễn thuật cư nhiên bị phá, thế nhưng Thái Huyền Vương huyền môn bắt trận vẫn còn ở, chẳng lẽ Thiên Nhãn Vương phải thua? Từ tình cảnh nhìn lên, Thiên Nhãn Vương ở vào tình thế xấu, đích xác có chút nguy hiểm. Đông đảo thanh niên thiên tài đều là thần sắc ngưng trọng, có chút thay Lăng Âm lo lắng, Lăng Âm huyễn thuật để cho bọn họ 10 phần thán phục, mà Thái Huyền Vương phá giải Lăng Âm huyễn thuật thủ đoạn, lại càng làm cho người xem đủ rồi, để cho bọn họ không khỏi phát ra từ nội tâm địa cảm khái, đồng dạng là thanh niên một đời, như vậy chênh lệch, đích sắc quá lớn chút. Bắt trận, thu xúc tại phá hết sói mòn chân khí huyễn thuật chi nguyệt, Thái Huyền Vương đồng tử hơi hơi co rụt lại, thủ trưởng nắm chặt. Kia trôi nổi tại giữa không trung tám đạo quang phủ, cũng là đống nhiên buộc chặt, tại kia đợi kinh người dưới áp lực, Lăng Âm kia một đạo phòng hộ khe hở, rõ ràng có một tia vết dạn hiện ra. Nhìn thấy một màn này, Thái Huyền Vương trong mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang, huyền môn bắt trận của hắn, tại đây nửa năm trong thời gian, uy lực ít nhất tốc độ tăng hai thành, tại Cửu Lưu trên đại hội, hắn chậm một bước, không thể vượt lên trước một bước đem Lăng Âm đánh bại, giờ này khắc này, hắn cũng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Trận chiến đầu tiên thắng bại muốn phân ra tới. Cách đó không xa một ngọn núi, có ba người lý lịch rất giả thanh niên vương giả đang tại chú ý một trận chiến này. Ba người này, một cái tên là Huyễn Thiên Vương, một người khác tên là Làm Bạch Dạ Vương, còn có một cái, gọi là Long Thương Vương, ba người bọn họ, cho dù là đặt ở vãng giới thanh niên vương giả bên trong, đó cũng là người nổi bật, ít nhất tại 5 năm trước kia, đó là bọn họ thời đại, đã từng liên tục mấy giới thanh niên vương giả, lúc đó, bây giờ lục đại thanh niên vương giả cũng đều là không có tiếng tăm gì hạng người, thanh danh không hiện. Cái này thiên nhãn vương rất tốt, mê hồn thiên nhãn của nàng, quả thật chính là huyễn thuật bên trong của quý. Kia huyễn thiên vương nhìn qua giữa không trung lăng âm, trong hai mắt hiện ra một vòng nóng bỏng ý tứ, đồng dạng là tu luyện huyễn thuật vương giả, hắn tự nhiên biết mê hồn thiên nhãn cường đại cùng chân quý trình độ. Nếu như không phải là kiêng kỵ tại thiên nhãn thế gia cường hãn bối cảnh, hắn e rằng đều lập tức xuất thủ, đem lăng âm thiên nhãn móc ra cho mình. Cao ý đả thờ huyễn thiên huynh hà tất tự coi nhẹ mình, bạch ngân huyễn nhãn của ngươi cũng không thể so với cái con bé này mê hồn thiên nhãn kém bao nhiêu a. Bên cạnh Bạch Dạ Vương thản nhiên nói, tuy ta không muốn thừa nhận, thế nhưng bạch ngân huyễn nhãn xác thực so với mê hồn thiên nhãn trọn vẹn kém một cấp bậc. Huyễn thiên vương thở dài một hơi, bất quá chợt trong mắt liền nổi lên một vòng tinh quang, bất quá đáng tiếc, mê hồn thiên nhãn của nàng hiện giờ phát huy được năng lực, e rằng liền 1/5 cũng chưa tới, nói cách khác, cái kia Thái Huyền Vương như thế nào là đối thủ của nàng. Có lợi hại như vậy, Long Thương Vương có chút không tin, Thái Huyền Vương bày ra thực lực, so với bọn họ đã thua kém không có bao nhiêu, nghe khẩu khí này, nếu là Lăng Âm đem mê hồn thiên nhãn hoàn toàn nắm giữ, liền bọn họ những cái này vạng giới thanh niên vương giả người nổi bật, cũng không phải đối thủ của hắn sao? Lợi hại hơn nữa đó cũng là sự tình từ nay về sau, hiện tại nàng đã phải thua. Ngay tại Long Thương Vương tiếng nói hạ xuống, Bạch Dạ Vương thanh âm cũng là vang lên. Giữa tầm mắt, Lăng Âm quanh thân khe hở che kín vết dạ, sau một khắc, liền ầm ầm một tiếng hoàn toàn bạo liệt ra, mà kia khổng lồ vô cùng tám trận quan phủ, thì là hướng về Lăng Âm ngang nhiên chấn áp mà đi. Nhưng đúng vào lúc này, Lăng Âm một đôi mắt đẹp, kia âm dương ngư đồ án đột nhiên nứt ra ra, giống như là một cái nụ hoa tách ra ra, tại mắt của nàng đồng tử bên trong, hình thành hai đóa tươi đẹp hư ảo chi hoa. Tại kia hai đóa hư ảo chi hoa tách ra ra chốc lát, một cô ba động kỳ dị cũng là cuốn ra, chỉ thấy được từng đạo gợn sóng tự lăng trần trong cơ thể tràn ngập, những nơi đi qua, giống như là cho không gian thoát khỏi một lớp da đồng dạng, thay vào đó, là một cái thế giới mới tinh. Ở cái thế giới này, khắp nơi đều là hư ảo chi hoa đồ án, nở hoa, sinh trưởng, tan vỡ, tiêu tán. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.